mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 637 tiếp tục thanh quái. Tố Tân trong lúc nhất thời còn vô pháp phán đoán bên trong đến tột cùng là cái gì quái. Có bao nhiêu, bố cục như thế nào, cho nên Tích Mệnh nàng vẫn là không dám trực tiếp vọt vào đi. Vạn nhất bị nháy mắt vây khốn làm sao bây giờ? Phiên tay gian lại một viên lựu đạn dừng ở trong tay. Nhổ kíp nổ, không chút do dự ném đi vào. Quả thực, lúc này đây nổ mạnh sao? Bên trong thanh âm trở nên càng hỗn độn. Ân, xem ra này một vòng nổ mạnh cuối cùng cho chúng nó tạo thành một chút bối rối. Một khi đã như vậy, không ngừng cố gắng, liên tiếp lại ném mấy cái đi vào. Thẳng đến cuối cùng bên trong không có sát sát thanh, chỉ còn lại có rất nhỏ chít chít thanh khi, Tố Tân mới ngừng tay. Lúc này, phòng trong đã là khói thuốc súng tràn ngập, hỏa cầu hình năng lượng cháo đem xương khói che ở bên ngoài. Tố Tân cẩn thận đi vào, nhanh như chớp, một cái chén khẩu đại màu đen ngoạn ý nhi trên mặt đất lăn hai vòng mới dừng lại. Cùng mặt đất cọ sát thanh âm tựa như cứng rắn tiết khí. Tố Tân cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút buồn bực nói. Đầu, chính xác ra đây là một hình tam giác đầu. Hai chỉ đột ra mắt kép chính là trong đó hai cái giác. Một cái khác giác là nhấm nuốt thức khẩu khí. Ở hai chỉ cổ ra ánh mắt trung gian còn có hai căn thật dài xúc tu. Tầm mắt trước gì, trên mặt đất nơi nơi rơi rụng từng khối đen bóng chi tiết. Còn có một ít nhão dính dính hoàng màu xanh lục đồ vật hồ ở mặt trên. Nhìn không tới một cái hoàn chỉnh, một mảnh hỗn độn, theo trong phòng xương khói chậm rãi tan đi. Tố Tân tầm mắt dần dần rõ ràng lên, phát hiện phòng này trình hình tròn. Chung quanh một vòng chân tường hạ đôi thật dày một tầng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Có chút còn ở nhẹ nhàng mấp máy. Phát ra chít chít thanh âm ni một hình tam giác đầu ở một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt chung chuyển động, hai cái xúc tu chiều Tố Tân phương hướng lay động, sau đó dãy ruộng từ bên trong bò ra tới. Bọ ngựa, thế nhưng là một con to lớn bọ ngựa. Tố Tân đem mấy cái linh lực cầu khấu ở trong tay. Một con, nga sai, hẳn là nửa chỉ bọ ngựa từ thi đôi bò ra tới. Bởi vì nó hiện tại chỉ còn lại có hình tam giác đầu cùng hai chỉ có lực chi trước. Chi trước chia làm tam tiết, triển khai có nhân thủ chiều dài cánh tay, mặt trên trường một loạt cứng rắn răng cưa, răng rắc thanh âm chính là chúng nó lưỡi hái trạng hình tiết hướng chân tiết gấp khi. Răng cưa lẫn nhau cọ sát phát ra, này đó bọ ngựa còn không có tiến hóa ra chân chính linh trí. Chỉ có ăn cơm bản năng. Cho nên mặc dù chỉ còn lại có một cái đầu, đường xúc tu một cảm ứng được đồ ăn khí vị liền phải phát động tiến công. Tố Tân ngón tay nhẹ đạn, một cái linh lực cầu bỗng chốc đem này đánh trúng, tầm mắt từ chân tường hạ trồng chất như núi bọ ngựa phần còn lại của chân tay đã bị cụt tượng đào. Qua, không dám tưởng tượng, lúc ấy nếu là nàng trực tiếp vọt vào tới, chỉ sợ nháy mắt đã bị này đó sâu bao phủ. Nơi này ít nói cũng có hơn 1000 chỉ, liền tính chúng nó 1-2 chỉ đối chính mình phòng ngự cháo cấu không thành cái gì uy hiếp. Nhưng là nơi này chính là có 1000 chỉ đâu, liền tính mỗi một con ở năng lượng cháo thượng dùng đại đao chém một chút, cũng sẽ làm nàng luống cuống tay chân, nghĩ đến trước kia lầm xâm nhập trong rừng phòng nhỏ người. Ở cái này trong phòng, bị nhiều như vậy bọ ngựa gặm thực cảnh tượng. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy cả người tê dại, Tố Tân nhớ rõ trước kia xem qua một thiên văn chương. Nói chính là nếu côn trùng hình thể có người như vậy đại. Như vậy thế giới này căn bản là không ai chuyện gì nhi. Phành phạch lăng, hỗn loạn một cổ tanh phong, một đạo màu đen bóng dáng bỗng chốc chiều Tố Tân mặt bay lại đây. Không sai, là phi, một con nửa thước dài hơn màu đen bọ ngựa vẫy phúc cánh. Dơ lên cao hai chỉ răng cơ chi trước chiều nàng đánh tới. Nhấm nuốt khẩu khí đan sen, phát ra chít chít thanh âm ni bang. Tố Tân dơ lên tay, trường kiếm liền đánh, trực tiếp đem này phiến bay đến trên vách tường nằm bò. Bởi vì lực lượng quá mức cương mãnh, bọ ngựa phồng lên mềm mại bụng trực tiếp nổ tung, bắn ra một bãi hoàng màu xanh lục chất nhầy. Tố Tân nhớ rõ khi còn nhỏ thích ăn tang châm, thường xuyên bò đến cây dâu ngồi ăn, đã bị giấu ở lá cây chung bọn người kia kẹp quá một lần. Hiện tại ngẫm lại đều có chút đau. Tố Tân không biết này đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt chung còn có hay không cá lọt lưới. Đơn giản từ không gian lấy ra một thọc xăng tưới ở mặt trên. Lưu ra một cái kíp nổ tới cửa. Đương nàng thối lui đến ngoài phòng khi, đầu ngón tay bắn ra một cái tiểu hỏa cầu rơi xuống xăng kíp nổ thượng. Ngọn lửa theo xăng nháy mắt chạy trốn đi vào, sau đó đem sở hữu cắn nuốt, điên cuồng mà thiêu đốt, tàn mát ra tiêu xú khó nghe hương vị. Đây là pháp tắc dưới phòng, cho nên Tố Tân cũng không lo lắng sẽ đem toàn bộ phòng ở dẫn Germany kế tiếp mấy cái trong. Phòng đều có đủ loại kiểu dáng quái vật tồn tại. Tố Tân đại chiến một vòng, rốt cuộc tới rồi cuối cùng một phòng. Kia chỉ con cóc, vừa rồi trọng thương nó đầu lưỡi liền không có động tĩnh. Không biết là sợ hãi vẫn là ở xúc đại chiêu. Tố Tân tưởng, nếu chính mình là kia con quái vật, lần này là chính mình ăn cơm hơn nữa vô pháp tự tiện rời đi địa phương. Như vậy khẳng định chính là ở xúc đại chiêu. Chờ đối phương vừa lơ đãng đem này xử lý. Tố Tân nhớ rõ hồ sơ chung miêu tả. Con cóc hình thể thật lớn. Thậm chí so với kia cự lang từng có mà đều bị cập. Bởi vì ra không được. Cho nên vừa rồi mới có thể ở cửa dùng đầu lưỡi công kích chính mình. Một khi đã như vậy. Tố Tân tâm sinh một kế. Một chương lửa cháy đốt rừng ở trong tay. Đem bùa chú kích hoạt. Sau đó không chút do dự trở tay ném vào phòng. Hô, ngay sau đó là vèo xích trọng vật va chạm thanh âm ni liệt diễm phụ uy năng không phải cái. Có thể nháy mắt đem phía trước hình quạt khu vực đốt thành than cốc. Tố Tân lúc này mới vọt đi vào. Hướng tới ở trong ngọn lửa quay cuồng quái vật khổng lồ triển khai một hồi nghiêng về một bên hành. Hạ đến chết, thầm thì, con cóc bụng bắt đầu cổ lên. Trên người một đám độc bao cũng dần dần biến đại. Chẳng lẽ nó đây là muốn tự bào? Tố Tân vội vàng nhảy ra phòng. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến băng. Phốc, thanh âm ni có vài giọt xanh đậm sắc chất nhảy vẩy ra tới cửa. Nháy mắt đem mộc sàn nhà ăn mòn ra một cái động lớn. Hô, gia hỏa này độc tính quả thực thật là lợi hại. Chỉ tiếc không thể đem này thu thập lên. Thu. Tố Tân trong đầu toát ra cái này ý niệm, đột nhiên nhớ tới trước kia tiểu thao nói qua, chính mình linh nghiên không gian tầng chót nhất vốn dĩ chính là dùng để cầm tù yêu vật. Không biết có thể hay không đem này con cóc cất vào đi. Này con cóc vừa thấy liền so mặt khác mấy cái phòng quái vật linh trí đều phải cao. Nếu là có thể vì chính mình sử dụng liền càng tốt. Nghĩ như vậy, nàng lại ở cửa đợi một hồi. Thẳng đến bên trong không còn có bất luận cái gì tiếng động truyền đến. Mới điểm chân cẩn thận tránh đi nọc độc chui vào phòng. Chỉ thấy toàn bộ phòng bị nọc độc ăn mòn vỡ nát. Mà con cóc vừa mới phun ra quá một vòng nọc độc. Phồng lên thân thể giống như là gầy một vòng giống nhau. Lúc này hữu khí vô lực mà quỳ rạp trên mặt đất. Tùy ý bị liệt hỏa bao vây lấy bỏng cháy. Phát ra hoa đùng bang thanh âm ni truyền đến một cổ tanh hôi mùi thịt. Quái quái, thầm thì, Tố Tân nghe được mỏng manh thanh âm truyền đến. Thầm nghĩ, ngoạn ý nhi này thế nhưng còn chưa có chết thấu. Vì thế ý niệm vừa động, đem tinh thần lực tỏa định con cóc, thu, di, thế nhưng không được, trong óc truyền đến một tia đau đớn. Xem ra ngoạn ý nhi này thể tích quá lớn. Còn có nó có phi thường cường sinh mệnh lực cùng tinh thần chống cự. Cho nên cũng không tốt thu. Hết chương.